Sau khi phu thê Hầu phủ trọng sinh, chương 135, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn có một chuyện nữa, thế tử nghe xong nhất định sẽ vui mừng. Thái tử phi bảo ta nhất định phải tự mình nói với Hầu gia và thế tử Ngân Sa Vương lộ ra vẻ vui mừng, nhỏ giọng nói với hai người. Thái tử phi có thai rồi, vừa dứt lời, chén rượu trong tay Yến Trường Lăng liền trượt khỏi tay. Choang, một tiếng, vỡ tan tành, thí chủ không muốn đối mặt. Là vì trong lòng thí chủ có nỗi sợ. Giải chuông còn phải nhờ người buộc chuông. Thí chủ muốn trở về như cũ. Chỉ có cách vượt qua nỗi sợ trong lòng, bình tĩnh đối mặt. Hoàng đế ở đằng xa nghe thấy tiếng động liền nhìn sang. Thấy Ngân Sa Vương và Yến Trường Lăng đứng cạnh nhau. Sắc mặt ngài liền căng thẳng, đứng dậy bước nhanh tới. Không hề tỏ ra vui vẻ với Ngân Sa Vương. Xem ra vương gia không quen đồ ăn của Đại Phong. Trẫm đã cho người chuẩn bị một bàn khác. Vương gia mời. Ngân Sa Vương liếc nhìn sắc mặt tái nhợt của Yến Trường Lăng, trong lòng nghi hoặc, không hiểu sao hắn lại có phản ứng như vậy. Chẳng lẽ hắn vẫn còn ghi hận? Ngân Sa Vương có chút sốt ruột. Yến Trường Lăng, tỷ tỷ của ngươi đã là thái tử phi của Đại Khải rồi, ngươi còn muốn nói gì nữa? Hoàng đế mặt mày xa sầm, đưa đi, Yến Trường Lăng, trận chiến biên xa, ngươi nhất định phải đi. Yến gia quân chỉ có trong tay ngươi mới phát huy được uy lực lớn nhất, đến lúc đó Thái tử Điện Hạ thân chinh, liên quân Đại Phong và Đại Tuyên, trong vòng một tháng, nhất định sẽ đánh hạ Đại Tuyên. Ngân Sa Vương bị lôi đi, vẫn không cam lòng, cố gắng quay đầu lại hét lớn. Yến Trường Lăng, ngươi là không muốn đi gặp tỷ tỷ của ngươi, hay là không muốn đích thân đánh hạ biên xa? Bịt miệng hắn lại, Hoàng đế tức giận đến mức viên ngọc rồng trên mũ chao đảo. Người bị lôi đi, các đại thần có mặt đều im lặng, không ai lên tiếng. Cũng giống như 3 năm trước, khi Yến Nguyệt Ninh xuất giá, mọi người trong lòng đều hiểu rõ. Việc này có lỗi với Yến Hầu gia đang chinh chiến nơi biên cương, nhưng trong lòng lại mong nàng có thể thay triều đình giải quyết tình thế cấp bách. Bây giờ cũng vậy, Yến Hầu gia vừa mới qua đời chưa đầy một tháng. Lẽ ra Yến Trường Lăng phải ở lại kinh thành chịu tang, nhưng lại mong Yến Hầu phủ một lần nữa hy sinh. Trận chiến biên xa đều là do Yến Trường Lăng đánh hạ, không trách Ngân Sa Vương điểm danh muốn hắn, nhìn khắp triều đình, không có ai thích hợp hơn hắn. Hoàng đế nhìn ra tâm tư của các đại thần, lần này không chút do dự lựa chọn bảo vệ Yến Trường Lăng. Vân Hoành, cứ uống rượu đi, đừng để ý đến hắn. Yến Trường Lăng chậm rãi ngồi xuống, Bạch Minh Tế thấy trên trán hắn lấm tấm mồ hôi, biết trận chiến này ngay từ đầu hắn đã không hề nghĩ đến việc từ bỏ. Sớm muộn gì cũng phải ra chiến trường. Hắn khó chịu không phải vì phải đến biên xa, mà là câu nói của Ngân Sa Vương. Thái tử phi có thai rồi. Nàng nhớ hắn từng nói với nàng, kiếp trước thái tử phi C.H.E.T trong vòng tay hắn, chắc hẳn lúc đó hắn đã biết thái tử phi mang thai. Nếu như lại một lần nữa, Bạch Minh Tế không dám nghĩ tiếp, chỉ cảm thấy tim đau nhói, không nỡ nhìn hắn khó chịu. Liếc mắt nhìn các đại thần đang im lặng, đột nhiên lên tiếng. Nước nhà gặp nạn, ai ai cũng có trách nhiệm, cho dù sau này phu quân ta xuất chinh, đó cũng là chàng tự nguyện vì nước mà chiến đấu, không ai ép buộc, không ai cưỡng cầu. Nếu chàng không muốn, dựa vào công lao Yến Hầu phủ bao nhiêu năm qua, ở đây không có bất kỳ ai có tư cách có quyền lên án. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn nữa, Bạch Minh Tế hít sâu một hơi. Nghẹn ngào nói, sự hy sinh của mỗi người trong Yến gia không phải bị sự im lặng của các ngươi đẩy lên, mà là họ cam tâm tình nguyện, vì Đại Phong, vì bá tánh mà ra chiến trường, cho dù tàn phế cả đời, cho dù cả đời không thể trở về cố hương. Họ không nói khổ, không kêu đau, không có nghĩa là không đau, không có nghĩa là không nhớ nhung người thân ở nơi xa. Họ vì cái gì, trong lòng các ngươi đều rõ, Bạch Minh Tế khàn giọng nói. Xin hãy nhớ kỹ lòng trung thành của Yến Hầu gia, nhớ kỹ sự hy sinh của Yến gia đại nương tử, cũng xin hãy nhớ kỹ phu quân ta, nhớ kỹ tất cả những nỗ lực chàng đã làm cho quốc gia, đừng để những thủ đoạn hèn hạ đó làm vấy bẩn lòng trung nghĩa của họ. Bạch Minh Tế nói xong, quay đầu đưa tay về phía Yến Trường Lăng. Phu quân, thiếp ăn no rồi, chúng ta đi thôi. Lúc nàng nói chuyện, Yến Trường Lăng liền ngẩng cổ nhìn nàng, tia mờ, á, u trong mắt. Còn chưa tan hết, thấy nàng bênh vực mình, bênh vực Yến Hầu phủ, khóe miệng lại hiện lên nụ cười tự hào. Quả nhiên là thiếu phu nhân của Yến Hầu phủ, Thông minh quyết đoán, nàng đã sớm biết lựa chọn của hắn. Thứ mà hắn vừa mong đợi vừa sợ hãi, cuối cùng nàng vẫn trao cho hắn. Cùng yến gia của hắn đồng cam cộng khổ. Nghe lời phu nhân, Yến Trường Lăng đặt tay lên lòng bàn tay nàng, mượn một chút sức lực của nàng, lười biếng đứng dậy, lui về sau hai bước khom người nói với hoàng đế. Hôm nay là đại hôn của bệ hạ, thần chúc bệ hạ và hoàng hậu nương nương sống với nhau hòa thuận, đầu bạc răng long, vĩnh kết đồng tâm. Hoàng đế vội vàng đưa tay ra đỡ, mượn lời chúc tốt lành của Vân Hoành, đứng dậy nói chuyện. Yến Trường Lăng lại không đứng dậy, ngược lại ven áo choàng lên, quỳ xuống trước mặt hoàng đế. Hoàng đế sững người, ngươi, Yến Trường Lăng sau khi quỳ xuống vẫn không nhịn được nhìn Bạch Minh Tế ở bên cạnh, mỉm cười, khàn giọng gọi nàng. A Liễm, nếu nàng từ chối, ngăn cản hắn, hắn cũng có thể từ bỏ. Nhưng trong lòng hai người đều biết, nàng sẽ không. Tâm kết của hắn ở bên xa, cho dù có vô số lần trùng sinh, đến lúc này, hắn vẫn sẽ đi. Mặc dù trong lòng hắn hiểu rõ, kết cục của kiếp này đã được định sẵn, tất cả sẽ không thay đổi, nhưng hắn không thể khoanh tay đứng nhìn, không làm gì cả. Cho dù là lại một lần nữa tận mắt nhìn thấy tỷ tỷ C, H, E, T trong vòng tay hắn, hắn cũng phải đi. Bởi vì đó là số mệnh của hắn, mà nàng cũng không thể ngăn cản hắn, không thể để ác mộng giày vò quãng đời còn lại của hắn. Bạch Minh Tế mím chặt môi, cười còn khó coi hơn khóc, nói. Thiếp biết, chàng đi đi, nàng không ngăn cản hắn. Yến Trường Lăng nhìn nàng quay đầu đi, khó khăn nuốt nước bọt, hồi lâu mới quay đầu lại, cúi đầu xuống đất, xin hoàng đế. Thần nguyện xuất chinh biên xa. Hoàng đế sững người, dạo này tấu chương đại thần dâng lên suýt nữa đã nhấn chìm ngài. Ai ai cũng tiến cử hắn, Yến Trường Lăng, đều bị ngài bác bỏ. Yến Hầu gia vừa đi, Yến Hầu phủ chỉ còn lại hắn là độc đinh, sao có thể để hắn ra chiến trường nữa. Hoàng đế vội vàng kéo hắn dậy, Vân Hoành, đứng dậy trước đã, chuyện này bàn sau. Yến Trường Lăng lại không đứng dậy, tiếp tục nói, Yến gia quân là do Yến Hầu phủ ta huấn luyện, ta đi. Thích hợp hơn bất cứ ai. Hơn nữa trận chiến này nửa năm trước, bệ hạ đã giao cho thần. Thần chỉ là tạm thời về kinh thành, bây giờ cũng nên trở về chiến trường rồi. Hoàng đế không cho là đúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiệm vụ trẫm giao cho ngươi là đánh đuổi Đại Tuyên. Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ từ lâu. Đại Tuyên bây giờ đã bị Yến gia quân của ngươi bức lui về Sa Môn. Chuyện sau đó, trẫm tự có quyết định. Ngươi đứng dậy trước đã. Bệ hạ, Yến Trường Lăng cắt ngang, một lần nữa tự tiến cử. Bệ hạ yên tâm, thần nhất định sẽ không phụ lòng bệ hạ, trận chiến này sẽ liên quân với Đại Khải, cùng nhau thảo phạt Đại Tuyên, trả lại cho biên cương Đại Phong sự yên bình, xin bệ hạ ân chuẩn. Hoàng đế ngẩn người, lúc này mới thấy được sự kiên quyết của hắn, đương nhiên còn nhớ rõ lúc trước hắn đã từng nói với mình câu. Không phá biên xa, vĩnh viễn không trở về. Nhưng sau đó rõ ràng cũng là hắn đích thân nói với mình. Thần mệt rồi, không muốn động nữa, muốn bệ hạ nuôi thần. Hoàng đế đột nhiên không hiểu, rốt cuộc là vì sao hắn lại trở về. Nhưng đáp án đó, nghĩ kỹ lại rất rõ ràng. Lý Cao mưu phản, mình suýt nữa C, H, E, T thảm. Hắn nào có mệt mỏi, triều đình nội ưu ngoại hoạn, hắn đang lo liệu cả trong lẫn ngoài. Mình rốt cuộc vô dụng đến mức nào. Cần hắn đặc biệt từ biên xa trở về, nhận chức vụ chỉ huy sứ cẩm y vệ, thay mình trừ khử mối nguy hiểm bên cạnh. Lại nhớ tới lúc hắn vừa trở về, biết mình làm mất thánh chỉ, phản ứng khác thường đó, nhất định là thật sự tức giận. Bây giờ lại nhìn thánh chỉ bị mất kia, nếu thật sự dùng lên Yến gia quân, lại như Yến Ngọc Hành nói, giữa đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn, dẫn đến hai nước Đại Phong và Đại Khải không thể đàm phán. Yến Trường Lăng thậm chí là Yến Nguyệt Ninh ở Đại Khải, bọn họ phải làm sao? Đến lúc đó mình lại bị Lý Cao khống chế, cái gì cũng không làm được. Kết cục của bọn họ là gì? Kết cục của Yến gia lại là gì? Hậu quả khó mà lường được. Sắc mặt hoàng đế chợt tái nhợt. Yến Ngẩn Lăng, ngươi nói trẫm không nợ ngươi, nhưng sao trẫm lại cảm thấy nợ ngươi rất nhiều rất nhiều? Cho dù ngài là hoàng đế, cũng không trả nổi, cũng giống như bây giờ. Ngài vẫn không thể từ chối hắn, lúc này ngài thật sự không thể tìm ra người nào thích hợp hơn hắn. Cách chương.